Chương 2359, khoác súng ngắm sắc ngoài đại pháo. Dầm dầm dầm bất quá, tổng bộ hải quân quân hạm ở hỏa lực phương diện ưu thế vẫn tương đối cự đại, mặc dù đối phương thuyền buồm thoạt nhìn dường như cực kỳ khổng lồ, nhưng hỏa lực phương đỉ hệ nở không có quân hạm cường đại. Khỏa đạn đại bác tốc độ hơi lộ ra thông thả, ở giữa không trung hướng quân hạm chuẩn xác bay tới. Bang bang mấy tiếng nổ xuất hiện, Lưu Húc xoa dưới lỗ thai, ánh mắt chuyển đến người bên cạnh trên người. Colombia, một thân màu đen tây trang Colombia đã giơ lên súng ngắm, ống kính nhắm mở ra, nòng súng chỗ một sợi thanh yên mọc lên. Tay súng bắn tỉa, làm được xinh đẹp. Lưu Húc cười hắc hắc, không keo kiệt chính mình tán dương. Colombia ưu nhã cười, khoe miệng mang theo nhu hòa tiểu ý tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin tha thứ bỉ nhân tự chủ trương. Lưu Húc thấy buồn cười, cái này tay súng bắn tỉa không khỏi cũng rất có ý tứ, có thể hay không đừng cứ mãi cái dáng dấp lúc đó cùng bản thiếu gia hình thành rất lớn đối lập tốt sao, buông tay ra đi làm a, tất cả có ta ở đây. Không có lời gì so với cái này càng thêm ấm lòng, chịu thế giới chính phủ tán thành cùng bảo vệ vương quốc, ngoại trừ những cái này cùng hung cực các hải tặc cùng quân cách mạnh ở ngoài, lại có ai nguyện ý đi mặt đối với bọn họ như vậy sẽ gặp phải thế giới chính phủ truy sát, sự tình cũng không tốt chơi. Minh Bạch, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Colombia một câu nói hết, liên tục bóc cò, bô nở viên đen như mực viên đạn từ nòng súng tán phát ra. Viên thứ nhất, trúng mục tiêu thuyền buồm cột buồm chính, đường kính vượt lên trước hơn một thước cột buồm chính ở một viên đạn phía dưới dĩ nhiên trực tiếp nổ tung, chậm rãi rơi xuống trong biển. Viên thứ hai, trúng mục tiêu một ổ đại pháo, vợ lách bù lệ đem này môn đại pháo trực tiếp phá hủy, đồng thời ở thân tàu bên trên hình thành một cái đường kính hơn 2 thước vết thương. Viên thứ ba, trúng mục tiêu đầu thuyền, trực tiếp đem bằng đá xuyên thấu đánh nát. Viên thứ tư, trúng mục tiêu thuyền buồm trên bong vật kiến trúc đang trung ương, bờ lách bù lệ trực tiếp xuyên qua tường thể, kiến trúc to lớn vật trên vách tường đầy vết rách. Rắc một tiếng vang lanh lảnh, Colombia gỡ xuống băng đạn, từ trong lòng lại lấy ra một cái băng đạn nhanh chóng trang bị, động tác ưu mỹ, nước chảy mây trôi. Cương đại, đây chính là bật sổ sổ củ hạ kỳ ra chỉ đến súng ngắm tạo thành hậu quả. Bật sổ sổ củ hạ kỳ lực lượng, hơn nữa xảo diệu khống chế lực đạo, mỗi một viên đạn phát huy được lực lượng đều có chỗ bất đồng. 12 phát đạn sao Lưu Húc yên lặng đếm, thuyền buồm phát ra đạn pháo có ta mở viên, trực tiếp bị hắn dùng súng ngắm giết chết, cũng chính là 8 viên đạn, hiện tại hơn nữa 4 viên đạn, tổng cộng 12 viên. Hiểu rõ đồng bọn của mình có thực lực và điều kiện, đối với bất kỳ chiến đấu nào đều là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có kẻ ngu si mới có sẽ nhận thức vì lực lượng của chính mình có thể cùng cả cái thế giới đối kháng, vô địch người có lẽ sẽ có, nhưng Lưu Húc hiện tại còn kém xa lắm. 12 viên đạn mang đến mạnh mẽ đại sát thương lực để họa tổn thủ hạ chính là người sợ ngây người. Cái này, đây là súng bắn tỉa lực lượng sau đó là khoác súng ngắm sắc ngoài đại pháo A hoàn thành một vòng xạ kích, Colombia nhanh chóng lắp đạn, 12 viên bờ lách bù lệ liên tục bay ra. A chạy mau A hắn lại bắt đầu công kích. Tạm thời lui lại A, quốc vương bệ hạ. Vùm trên thuyền dùng vương quốc người tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí trực tiếp muốn họa tổn kiên nghị rút lui khỏi. Mới vừa xuất hiện. Đại pháo đều còn không có phát huy ra sức gì, số lượng đã bị một cái tay súng bắn tỉa lực lượng chấn nhiếp, hỏa tổn nội tâm là hỏng mất, cái này xuất đạo thời gian lâu như vậy bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tha 12 viên đạn, rơi vào 12 người trên người. Hơn nữa, nhanh chóng bạo tạc. Cùng bình thường viên đạn bất đồng, hắn viên đạn là đặc chế, chuyên vì cái trôi này súng ngắm mà tạo ra viên đạn, đồng thời tăng thêm mật sổ sổ cụ hạ kỳ, uy lực dị thường đưa hãn. Nổ tung uy lực lan đến gần người bên cạnh, 12 viên đạn. Một luân công kích liền gỡ xuống hơn 30 danh địch nhân tính mệnh. Hải chiến một cái khuyết điểm chính là không có cùng lục chiến giống nhau thuận tiện, mặc dù có đại pháo các lộ ủy chữa công kích thủ đoạn, nhưng muốn xung phong nói vẫn tương đối chắc trở. Quân hạm đầu thuyền đều có sông tới trang bị, đối mặt thuyền hải tặc các loại có thể trực tiếp sử dụng tốc độ va chạm, đem địch nhân thuyền đâm cháy, đây cũng là thường xài một trong thủ đoạn. Đụng tới Lưu Húc ánh mắt như điện, lôi đao treo ở bên hông, tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Quân hạm tốc độ bỗng nhiên đề cao, vận sức chờ phát động. Nhắm đối diện thuyền buồm bắn vọt đi qua, trên bong binh sĩ xoa tay, rốt cuộc có biểu hiện tốt một chút thời điểm. Nơi đây, khoảng cách thuyền buồm khoảng chừng có 70 mét khoảng cách. Chờ một chút bỗng nhiên, trong trẻo lạnh lùng thanh âm tổng quân bên trong hạm bộ phận truyền đến, cơ hồ là trong nháy mắt mắt ưng cũng đã xuất hiện tại Lưu Húc bên người. Mắt ưng, ngươi muốn làm gì? Lưu Húc cho mày, lúc này hắn tới mù đúc kết cái gì? Mắt ưng mắt lẽ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại tụ tập ở tại trước kia thuyền buồm. Kiếm khách chẳng kích, dũng cảm tiến tới khí thế không lay động tín niệm, vô kiên bất tồi chiến đao, đột phá cực giới hạn thân thể. Nói như thế, mắt ưng chậm rãi rút ra ở sau lưng hắc đao. Đêm, ngươi cũng muốn tham dự sao? Lưu Húc tựa hồ là đã biết cái gì, trong mắt lộ ra một hứng thú giạt rào, mắt ưng chạm kích sao thực sự là chờ mong lực lượng của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào. ta dùng cái chuôi này thế giới mạnh nhất hắc đao để cho ngươi biết một chút về cái gì là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng nói như thế, hắc đao. Đêm bỗng nhiên vung về phía trước một cái, chỉ thấy không khí một hồi chấn động, này lan lục sắc quang mang chợt xuất hiện, từ hắc đao. Đêm đao phong lưới đao chỗ kéo dài ra, rơi thẳng ngoài khơi, về phía trước thuyền buồn phóng đi qua. Nước biển, ở lục sắc chạm kích phía dưới tả hữu mọc lên, hiện lên trong suốt bạch quang. Oanh chạm kích trúng mục tiêu thân tàu, quang mang chói mắt hầu như làm cho tất cả mọi người con mắt không tự chủ nhắm lại. Nước biển cuồn cuộn, màu xanh biếc chạm kích từ thuyền buồm đầu thuyền xuyên qua, từ đuôi thuyền đột phá, thẳng đến phía sau hải vực. Sao, chuyện gì xảy ra chạm kích qua đi, lục sắc quang mang thu liễm, buồn người trên thuyền chưa tỉnh hồn, bất minh sở dĩ. Đồng nhiên, chỉ nghe thuyền buồm kéo kẹt một thanh âm vang lên, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền xuất hiện một cái hở, một đạo rộng rãi khe hở xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người.